One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Claudius, gặp người hỗn đản này tính toán ta. Nguyên bản Claudius là kế hoạch ở chỗ này đến mình đội thuyền tạo tốt lại rời đi. Nhưng kế hoạch chung quy là không đuổi kịp biến hóa. Khi thời gian vượt qua cửa ải cuối năm cánh cửa lúc, Claudius đã tại cái này Water Seven bên trên ngây người 3 tháng. Một ngày sáng sớm, hắn nhận được đến từ gặp trung tướng Denden Musi. Chuyện gì à? Gặp trung tướng. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Denden Musi bên kia trầm mặc một lần, cũng không nói lời nào. Ngay tại Claudius cảm thấy có phải hay không tín hiệu có vấn đề thời điểm, gặp cái kia có chút khàn khàn bên trong mang theo bi thương tiếng nói truyền đến. Claudius, Ruth qua đời. Gặp nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy cũng sửng sốt một chút, sau đó từ trên bàn cầm lên một điếu xì gà, nhóm lửa cắn lấy ngoài miệng, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Tâm tình cũng biến có chút bi thương. Cũng không phải nói hắn đối Ruth có tình cảm gì, dù sao đó là Roger lão bà. Claudius còn không có vô sỉ như vậy. Hai người cũng liền thấy vài lần mà thôi. Chỉ là nghĩ đến, thời gian đều qua lâu như vậy. Chỉ chớp mắt, cái kia vĩ đại mẫu thân cuối cùng cũng không thể đào thoát vận mệnh này a. Trong lòng suy nghĩ phức tạp cùng lúc, Claudius cũng cảm giác có chút hối hận, muốn là mình hơi ra tay giúp hỗ trợ. Cái này suy nghĩ mới vừa dậy, Claudius liền lắc đầu, đem loại này nhàm chán ý nghĩ đuổi ra khỏi trong đầu. Hắn không có cái này nghĩa vụ, cần gì phải tìm phiền toái cho mình đâu. Làm người vẫn là đừng như thế thành mẫu tốt, miễn cho lăn lộn thành Rosinante loại kia hình dạng. Ai, nàng thật đúng là lợi hại a. Cái này đều trải qua bao lâu? Claudius nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở miệng hỏi. 20 tháng, dòng dã 20 tháng a. Ngươi có thể minh bạch cái này cần muốn bao lớn dũng khí cùng nghị lực sao? Claudius, ta cả đời này rất ít kính nể người khác, mà Ruth không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó a. Gặp giọng nói có chút run rẩy nói, một cái mẫu thân là muốn dùng dạng gì nghị lực cùng dũng khí mới có thể để con của mình tại trong bụng dừng lại 20 tháng lâu. Đồng thời trong lúc này, nàng còn hoảng loạn, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị chính phủ thế giới phát hiện thứ gì. Đúng vậy a, ta cũng rất kính nể nàng. Nàng là một cái vĩ đại mẫu thân đâu. Hài tử, còn tốt chứ, là nam hài vẫn là nữ hài? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sự tình đều bị mình quấy nhiễu một lần, hắn cũng không quá chắc chắn đến cùng có thể hay không xuất hiện cái gì sai lầm. Nam hài rất khả ái đâu. Gặp ngữ khí rốt cục biến chẳng phải trầm thấp, có đúng không? Tên gọi là gì? Claudius lại mở miệng hỏi. Ây, rất không tệ a, là Roger nghĩ đâu. Ruth muốn tuân theo Roger ý nguyện, đem hắn đặt tên là Pogger D. Ây, Gap cười cười, mở miệng nói ra. Ây, sao? Thật là một cái tên không tệ đâu. Nhất lưu, tuyệt nhất sao? Claudius cười một cái nói. Không sai, hắn là tuyệt nhất. Gap vừa cười vừa nói, hơi hơi dừng một chút về sau, Gap lại tiếp tục nói. Ta bên này đã chậm trễ rất lâu. Sengoku cái kia hỗn đản một ngày 3 cái Denden Musi thúc ta. Cho nên ta chuẩn bị muốn trở về Marineford. Sẽ đi ngang qua Marizoa. Ngươi ở bên kia sao? Ếch, ta bây giờ tại Water Seven. Claudius trầm ngâm một chút nói ra. Water Seven, ngươi chạy tới đó làm cái gì đi? Gap có chút kỳ quái hỏi. Làm con thuyền nha, thuận tiện làm ăn. Claudius lười nhác giải thích nhiều như vậy, tùy tiện lừa gạt một câu. Gap cũng lười hiểu rõ tình huống cụ thể, mà làm mở miệng hỏi. Vậy ngươi có trở về hay không Marizoa a? khoảng cách hai ta không sai biệt lắm nha. Nói không chừng có thể gặp mặt. Cái này, Claudius do dự một chút. Hắn là thật không nghĩ đến chỗ chạy. Water Seven hắn ở rất dễ chịu. Tựa hồ là nghe được sự do dự của hắn. Gặp cái này lưu manh cũng căn bản không quan tâm Claudius thân phận. Trực tiếp liền tức miệng mắng to. Claudius, người cái này hỗn đản có phải hay không không giữ chữ tín a? Lúc trước không phải đã nói. Ruth ta chiếu cố. Hài tử ngươi đến nuôi sao? Làm sao? Hiện tại Roger chết ngươi liền không nhận chướng. Claudius nghe lời này cũng là tức giận. Mở miệng chửi bới nói. Ngươi chiếu cố đại gia ngươi. Ngươi một hơi trực tiếp đem người chiếu cố đến qua đời ngươi còn lý luận. Ngươi cho rằng ta muốn cho nàng qua đời a? Ngươi coi hải quân lùng bắt là trò đùa sao? Ta đã coi như là đem hết toàn lực được không? Gặp gia hỏa này giận đùng đùng nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi có lý, ta nói không lại ngươi. Claudius bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hắn cũng biết. Gặp có thể là trên cái thế giới này đối Ruth chết cảm thấy bi thương nhất người. Dù sao Ruth là bị hắn một mực chiếu cố nha. Cho nên Claudius cũng không có lại đi khiêu khích Gặp thần kinh. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn ta ôm hài tử đi Marineford? Gặp trầm giọng chất vấn. Claudius gãi gãi sọ não của chính mình. Mở miệng nói ra. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Ta hiện tại liền về Marizoa. Hai ta ở bên kia chạm mặt. Ngươi đem hài tử giao cho ta. Sau đó đi thật tốt đi làm ngươi hải quân a. Vậy được. Bất quá ta trước tiên nói rõ. Mặc dù hài tử giao cho ngươi. Nhưng ta cũng có quyền lực đi gặp hắn a. Dù sao ta đã quyết định. Muốn đem đứa bé này khi ta cháu trai ruột của mình đến nuôi. Gặp trầm giọng mở miệng nói ra. Ngươi đặc biệt mẹ thật là một cái nhân tài. Roger cùng ngươi là đối thủ tốt. Hắn chết ngươi còn muốn chiếm hắn tiện nghi. Hắn là làm cha, ngươi là khi ra, bằng không so với hắn cao bối phận a. Hắn chết ngược lại là trở thành con của ngươi. Claudius có chút giờ khóc giờ cười mở miệng nói ra. Cái này có mình tại, ngược lại là không có gì. Bất quá nguyên bản trong chuyện xưa. Cái kia dâu trắng cũng chỉ là ây, lão cha, mà thôi. Gặp trực tiếp liền là, ra. Sao dâu trắng cũng cao bối phận a. Bất quá bên này còn chưa kịp nhiều trò cười hai câu đâu. Claudius đột nhiên nghĩ đến mình giống như cũng là bị gặp chiếm tiện nghi a. Dù sao mình ở độ tuổi này, không có khả năng đi làm ra a. Nhiều nhất làm cái cha. Dựa vào. Ngươi cái tên này tính toán ta. Claudius chửi mắng một tiếng nói. A ha ha ha ha. Cái gì tính toán không tính toán. Ta đây không phải tuổi tác tới rồi sao. Đột nhiên có con trai mới lúng túng được không. Ngươi để Dragon nghĩ như thế nào. Có thể hay không cho là ta cảm thấy hắn phế đi. Lại lần nữa chuẩn bị luyện thêm một cái. Gặp cười lớn mở miệng nói ra. Claudius chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Ta cảm thấy Dragon một người bên ngoài cũng rất cô đơn. Ngươi nếu có thể cho hắn làm cái huynh đệ đi ra. 20 năm sau cũng không uổng công một cái giai thoại a. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Marizoa gặp a, gặp gia hỏa này tựa hồ cảm thấy mình nói không lại Claudius. Căn bản cũng không nói tiếp. Sau khi nói xong liền treo gãy mất đen đen mu si. Claudius ở chỗ này mắng một câu già không biết xấu hổ. Sau đó cũng có chút bất đắc dĩ treo gãy mất đen đen mu si. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí nói. Ây, sao? Ngẫm lại mình tựa hồ rất có, tiểu hài duyên. Bên này Ino còn không có lớn lên đâu. Liền lại muốn tới cái tiểu bảo bảo. Cũng may hắn cũng không cần quá mức tự thân đi làm. Tại Marizoa bên trong tìm hai cái kỹ thuật thành thạo vú em vẫn là có thể. Bất kể nói thế nào, các loại tiểu tử này trưởng thành về sau. Hảo hảo bồi dưỡng một cái. Nói ít cũng là Okashichibukai a. Không lỗ,